Nghe lời thư giã, chương 11, sợ bị người khác vô tình nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Minh Nhiễm khóc lóc trở về, cô ta đi ngang qua Trình Tuế Ninh như thể không nhìn thấy cô vậy. Trình Tuế Ninh ngoái đầu nhìn về phía Chu Ôn Yến, anh cúi đầu lại ho vài tiếng, người bên cạnh vẫn hút thuốc không ngừng, anh cũng chẳng nói gì. Có vẻ anh chỉ là trông như không có kiên nhẫn, lại không dễ chọc giận, thực ra rất dịu dàng. Tối hôm đó không khí trong ký túc xá vô cùng nặng nề, ai cũng không nói gì. Nhưng Nghe Minh Nhiễm chỉ khóc một trận tối đó, ngày hôm sau đã như không có chuyện gì xảy ra, khoác tay Trình Tuế Ninh đi học. Mấy ngày sau, quan hệ trong ký túc xá bỗng nhiên hòa hợp trở lại. Trình Tuế Ninh dạo này đặc biệt bận rộn, vừa đi học vừa làm thêm, còn phải đau đầu với kỳ kiểm tra thể chất sắp tới. Mỗi tối Thẩm Nghi đều ra sân vận động giúp Trình Tuế Ninh tập chạy 800 mét. Tập được một lúc, Thẩm Nghi còn để ý một nam sinh mỗi tối đều ra sân chạy bộ. Chính là người trong đội bóng rổ đó, người mặc áo số 7 ấy, mình cảm thấy cậu ấy cứ lén nhìn tớ. Trong lúc đợi nướng xiên que, Thẩm Nghi không nhịn được chia sẻ với Trình Tuế Ninh, nói được nửa chừng lại không nhịn được cười. Thực ra mình cũng lén nhìn cậu ấy, Trình Tuế Ninh cũng cười theo, mình cũng cảm thấy cậu ấy lén nhìn cậu, đúng không? Thẩm Nghi nhận lấy xiên que nướng, lại kéo Trình Tuế Ninh đi mua trà sữa. Hai người thong thả đi dạo trên quảng trường sinh viên buổi tối, toàn là từng đôi tình nhân. Thẩm Nghi mắt chăm chú nhìn, hút một ngụm trà sữa lớn, thở dài thành tiếng. Muốn yêu đương ghê, Trình Tuế Ninh cũng gật đầu thật mạnh. Hiệu suất của Thẩm Nghi cực kỳ cao, ngày hôm sau đã nắm được toàn bộ thông tin của người ta, bắt đầu hành động. Trình Tuế Ninh không có thời gian nghĩ những chuyện này, cô bị thầy Tống túm lại, sắp xếp tài liệu trong văn phòng. Văn phòng rất yên tĩnh, đột nhiên điện thoại của Đàm Gia Nghi, cố vấn học tập khoa bên cạnh đang ngồi đối diện cô, bỗng đổ chuông. Đàm Gia Nghi thấy trong văn phòng chỉ có mình Trình Tuế Ninh, cũng không để ý gì mà trực tiếp nghe máy. Cháu còn biết tìm gì à? Mẹ cháu đã gọi cho dì mấy lần rồi, nói cháu ở ngay Bắc Thành mà không chịu về thăm chị ấy. Thằng nhóc này trốn nhà còn định chơi đến bao giờ hả? Thôi được, dì không nói nữa. Bây giờ cháu đang ở đâu? Ghé văn phòng dì một chút, mẹ cháu có đồ nhờ dì chuyển cho cháu. Trình Tuế Ninh vẫn cúi đầu chuyên tâm đối chiếu tài liệu, Đàm Gia Nghi nhìn cô thấy rất vừa mắt, sau khi cúp điện thoại liền lấy đồ ăn vặt trong ngăn kéo ra chia cho cô một ít. Thầy Tống của các em đúng là lười, việc của thầy ấy đều để em làm hết. Trình Tuế Ninh cắn một miếng xoài khô, mỉm cười. Đàm Gia Nghi nhìn Trình Tuế Ninh lại nhớ đến đứa cháu trai nổi loạn không về nhà của mình. Vẫn là con gái nhà người ta, cô thích nhất mấy cô gái ngoan ngoãn yên tĩnh, em không biết đứa cháu trai của cô. Dì Út, Đàm Gia Nghi quay đầu nhìn về phía cửa. Đến rồi à, vào đi, dì đang nói với cô bé này về cháu đây. Chu Ôn Yến mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Trình Tuế Ninh. Nói gì về cháu? Nói cháu không biết nghe lời. Chu Ôn Yến liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trình Tuế Ninh. Tay cô nắm bút chặt hơn, cô biết là vì chiếc ghế gần Đàm Gia Nghi nhất chính là chiếc ghế bên cạnh cô, nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng. Đàm Gia Nghi đã lâu không gặp Chu Ôn Yến, oán trách anh vài câu. Cháu đến Đại học Kinh Đô bao lâu rồi, không biết chủ động đến thăm gì, còn có mặt mũi gọi gì là dì Út. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Chu Ôn Yến mang theo nụ cười mập mờ, thái độ rất thoải mái. Anh hẳn là có quan hệ không tệ với Đàm Gia Nghi. Cháu bận mà, anh uể oải kéo dài âm cuối, vừa nói vừa đưa tay cầm tài liệu trên bàn Trình Tuế Ninh lên xem. Tim Trình Tuế Ninh đập mạnh một cái, theo phản xạ nhìn về phía anh. Anh cũng nhìn cô, khóe mắt hơi nhướng lên, như đang nói anh không thể xem sao. Trình Tuế Ninh cúi đầu xuống, Đàm Gia Nghi nhìn thấy cảnh này, tiện thể giới thiệu Trình Tuế Ninh. Em ấy cùng khóa với cháu. Chu Ôn Yến ngắt lời. Trình Tuế Ninh, chúng cháu học cùng môn tự chọn, cậu ấy còn là lớp trưởng. Đàm Gia Nghi có chút ngạc nhiên, nhìn về phía Trình Tuế Ninh. Thật sao? Trình Tuế Ninh gật gật đầu. Chu Ôn Yến liếc qua hai cái là hết hứng thú, lại đưa tay đặt tài liệu về vị trí cũ. Trình Tuế Ninh cố gắng tập trung, nhưng tầm nhìn lại không kìm được, cứ nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài sạch sẽ của anh. Đột nhiên từ trên đầu vang lên giọng nói của anh. Sao cậu ở đâu cũng là lớp trưởng vậy? Không phải lớp trưởng, cô khẽ giải thích. Chỉ là làm thêm thôi. Chu Ôn Yến thu vẻ mặt ấm ức của cô vào đáy mắt, khóe môi càng cười rộng hơn. Đàm Gia Nghi nhìn đồng hồ, bà không còn việc gì nữa. À Yến, cháu ăn tối chưa? Hiếm khi bắt được cháu, để dì mời cháu đi ăn tối. Chu Ôn Yến liếc mắt nhìn bóng dáng đang chăm chú kia. Được, Đàm Gia Nghi có chút ngạc nhiên, đứa cháu trai này của bà ngay cả ăn cơm với bố mẹ còn lười mà lại đồng ý lời mời của bà. Bà thu dọn xong đồ đạc, ngước mắt lên liền thấy Trình Tuế Ninh. Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của văn phòng, cô gái nhỏ gầy gò, trông thật đáng thương. Trái tim bà mềm nhũn. Tuế Ninh, em cũng đi ăn với cô đi, muộn thế này rồi, mấy việc này không gấp đâu. Trình Tuế Ninh sững người, vừa định từ chối khéo thì thấy Chu Ôn Yến đang nhìn cô. Cô bóp chặt đầu ngón tay, như bị quỷ ám mà gật đầu đồng ý. Đàm Gia Nghi nghĩ đến việc Trình Tuế Ninh ở gần trường nên chọn một nhà hàng tư gia có tiếng gần đó. Sau khi ngồi xuống, Đàm Gia Nghi đưa thực đơn cho Trình Tuế Ninh. Em muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên. Trình Tuế Ninh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cầm thực đơn lại thấy khó xử. Thực ra không phải cô không đói, chỉ là ăn cơm với Chu Ôn Yến khiến cô rất căng thẳng. Đàm Gia Nghi đang nói chuyện với Chu Ôn Yến, liếc thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô. Sao gọi món mà như làm bài thi vậy, mặt nghiêm túc thế? Mặt Trình Tuế Ninh lập tức đỏ lên, trong lúc hoang mang ánh mắt chạm phải Chu Ôn Yến đối diện, mặt càng đỏ hơn. Không có, Chu Ôn Yến chỉ vào một tấm ảnh trong thực đơn. Cháo này, Trình Tuế Ninh lập tức đánh dấu lại. Đàm Gia Nghi thấy lạ, sao lại ăn cháo? Anh nói, hơi cảm ạ. Trình Tuế Ninh mới nhận ra giọng anh hơi nghẹt mũi, sắc mặt cũng có vẻ trắng hơn lúc trước gặp. Là lần trước vẫn chưa khỏi sao? Bữa cơm diễn ra khá hòa thuận. Khi kết thúc chia tay, Đàm Gia Nghi đưa cho Chu Ôn Yến một túi giấy. Cháu cũng gọi điện cho mẹ đi, chị ấy thực sự rất lo cho cháu. Chu Ôn Yến không nhìn trong túi có gì, chỉ nói. Cháu biết rồi. Đàm Gia Nghi lái xe đi, Chu Ôn Yến và Trình Tuế Ninh đi bộ về trường. Trình Tuế Ninh không biết chủ động tìm chủ đề nói chuyện. Thực ra trong đầu cô rất rối, bữa cơm vừa rồi, Đàm Gia Nghi và Chu Ôn Yến đều không tránh né cô. Cô vẫn luôn biết điều kiện gia đình Chu Ôn Yến hẳn là rất tốt, nhưng qua những gì nghe được, có lẽ còn tốt hơn cô tưởng tượng. Họ xảy ra mâu thuẫn gì vậy? Tại sao Chu Ôn Yến lại bỏ nhà đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Tô Châu học lớp 12, thực sự là về quê, hay vốn có thể chuyển về, là anh một mình cố chấp. Còn nữa, điều cô quan tâm nhất bây giờ là cơn cảm lạnh của Chu Ôn Yến rốt cuộc nặng đến mức nào. Giờ này đường về trường đều là người, Chu Ôn Yến ở đâu thì nơi đó là tâm điểm chú ý. Trình Tuế Ninh hơi muốn trốn, lại không nỡ. Cô cúi đầu, nhìn bóng của hai người họ, rất gần nhau, gần hơn nhiều so với thực tế. Giá mà chụp lại được thì tốt, cô muốn dùng làm hình nền. Đột nhiên, thuốc cậu cho tôi lần trước tên gì? Bước chân Trình Tuế Ninh dừng lại, phản ứng 2 giây. Là thuốc ho phải không? Anh ừ một tiếng, như có điều suy nghĩ. Khá hiệu quả, thuốc đó cùng một tên nhưng có mấy phiên bản khác nhau, cô nhất thời không nhớ ra. Cụ thể tên gì tôi cũng quên rồi, về ký túc xá tôi chụp gửi cho cậu. Được, không khí lại yên lặng. Qua vài giây, Trình Tuế Ninh chủ động lên tiếng. Ngoài ho, còn triệu chứng nào khác không? Cô nói xong chỉ cách 1 giây, lại lập tức giải thích. Tôi vừa khỏi cảm, có chút kinh nghiệm. Đau họng, đau đầu. Chu Ôn Yến dừng lại. Đều đau lắm, nghiêm trọng vậy sao? Giọng Trình Tuế Ninh gấp gáp. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến cụp mắt, trong đêm lạnh người trước mặt bị gió lạnh thổi đến đỏ cả mũi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy quan tâm. Anh nhớ mấy ngày nay Giang tự cố ý dò hỏi. Hỏi anh và Trình Tuế Ninh có chuyện gì không để người khác biết không? Anh bị làm phiền đến không thoát thân được nên hỏi tại sao lại nghĩ vậy. Giang tự nói. Chỉ là bầu không khí giữa hai người rất kỳ lạ. Tuy bề ngoài trông có vẻ không thân, nhưng nói không nên lời, tóm lại cảm thấy có chuyện. Chu Ôn Yến không thèm để ý đến anh ta nữa, nhưng Giang tự có một chuyện đã nói trúng tim anh. Có chuyện, Chu Ôn Yến gật đầu. Trình Tuế Ninh càng gấp hơn. Mấy ngày nay cậu đều không uống thuốc sao? Uống rồi nhưng không có tác dụng. Hay là đến thẳng bệnh viện khám đi? Anh lắc đầu, không đến mức đó. Trình Tuế Ninh không dám nói gì thêm, chỉ là bước chân rõ ràng nhanh hơn. Cô về đến ký túc xá, chụp hết mấy loại thuốc trước đây uống gửi cho anh. Trình Tuế Ninh, Cậu xem này, là mấy loại thuốc tôi uống trước đây. Nếu tiếp tục nặng hơn thì vẫn nên đi bệnh viện khám thì hơn. Gửi xong nhìn giờ, cô lại gửi thêm một tin nữa. Trình Tuế Ninh, muộn thế này rồi, cậu nhờ bạn cùng phòng đi mua thuốc hay gọi ship? Cô vẫn không yên tâm, mở app đặt đồ lên xem cửa hàng thuốc, phát hiện thuốc không có đủ. Trình Tuế Ninh do dự, có nên nói cô còn thuốc, mang qua cho anh không? Điện thoại bỗng rung một cái, Yến, bạn cùng phòng, Thẩm Nghi vừa đuổi theo người về, thấy cô cứ chăm chú nhìn điện thoại, ghé đầu lại gần. Nhắn tin với ai vậy, chuyên tâm thế? Trình Tuế Ninh theo phản xạ giấu màn hình điện thoại vào lòng, mắt hoảng loạn nhìn Thẩm Nghi. Thẩm Nghi lập tức nhớn mày, con trai à, không phải. Thẩm Nghi không tin, chắc chắn là thế rồi. Ai vậy, cho mình xem nào, mình tham mưu cho. Thật sự không phải, được rồi. Thẩm Nghi cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh tắm. Trình Tuế Ninh lại mở điện thoại ra. Cô đọc lại một lượt đoạn chat của họ, rất ngắn, không cần phải cuộn. Cô cảm thấy hôm nay mình nói hơi nhiều, sợ anh phát hiện ra điều gì đó, rồi cô sẽ giống như Nghe Minh Nhiễm, bị anh từ chối rồi từ đó không còn liên lạc nữa. Điện thoại đột nhiên lại rung một cái, vẫn là anh, Yến, Giang tự mua nhầm, cậu còn không? Trình Tuế Ninh, còn, cô vừa định nói cô mang qua, tin nhắn của anh đã hiện ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mai lên lớp đưa cho tôi nhé, mai có tiết bóng rổ. Trình Tuế Ninh, được, phía sau cô lại có bạn cùng phòng đi qua, cô lo lắng che màn hình lại. Có nên đổi tên ghi chú cho anh không nhỉ? Cô đặt tên ghi chú cho bạn bè khác đều là tên, nếu là người không quen lắm còn thêm cả chuyên ngành. Đổi tên ghi chú cho Chu Ôn Yến thành gì đây? Nhưng nếu đổi thành cái gì đặc biệt, bị người khác vô tình nhìn thấy thì không phải. Trình Tuế Ninh nghĩ ngợi rất lâu trong lòng, cuối cùng vẫn giữ nguyên như cũ. Cách chương.